Chương 109, kế hoạch thành công. Tháng 9 năm 2123, 18, 46 số lượng NG4, 3019 ha ha, cố nộ hạ đích thực nhị dạ thật đúng là dường như thiên thiên lên pháo hoa nói giống nhau. Tất cả đều là kém chất lượng nhuyễn đản A ngâm nước thư A rừng cây rậm rạp ở chỗ sâu trong, truyền tới một người hi hi thanh âm, hiển nhiên tràn đầy đối với cổ nổ hạ chẳng đáng. Nhanh lên một chút chạy đi đi, mặc dù nói chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là chỗ này dù sao vẫn là hỏa quốc cảnh nội, chúng ta còn không quá an toàn. Lại có một thanh âm truyền ra. Đội trưởng, lúc đó cũng là ngươi thông minh, cái khó lo cái khôn, nghĩ ra như vậy một cái phương pháp. Nếu không, chúng ta ước đoán mạng nhỏ liền khoát lên cổ nổ hạ, lần này chúng ta mang về nhưng là thân là hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng, đến lúc đó trở lại làng, giải ca đại nhân nhất định sẽ biểu dương chúng ta. Ngươi cũng không nhìn nhìn một cái ta là ai bất quá, chủ yếu nhất vẫn là chúng ta giải ca đại nhân cường thế, cổ nổ hạ hồ cả sợ hắn, nếu không, hai chúng ta cũng là đừng nghĩ đã trở về. Ghê tởm, lúc này đây cũng không biết người nào ở phía sau trêu đùa chúng ta. Nếu không, chúng ta đã sớm thần không biết quỷ không hay đem cái kia tiểu cô nương mang về thôn, để cho ta phát hiện hắn, nhất định làm thịt hắn, may mà chúng ta vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Màn ảnh gần hơn, nguyên lai là ly khai cổ nổ hạ thôn hai gã vân nhẫn, bọn họ lưng về sau đều có một cỗ thi thể, một cái bồi hai người tới được trung nhẫn, một người liền là sáng sớm hôm nay vừa mới tự thú hỉ ủ gạ hỉ giả si, bọn họ ngoài miệng nói hỉ ủ gạ hỉ ạ si. Đội trưởng, mấy cái chỉ dám làm chút trộm đạo tên làm sao sẽ làm phiền ngươi động thủ đây, chỉ cần bọn họ dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ta mấy cái có thể làm bọn họ rơi. Trung nhẫn hiển nhiên ở phách thượng nhẫn định bợ. Cũng đúng, chúng ta những thứ này nhưng là làm lớn chuyện người, cũng đừng cùng những nhân vật nhỏ này tính toán á thượng nhẫn có vẻ vô cùng hưởng thụ. Đại nhân, ngươi biết bạch nhãn là dạng gì sao có cái gì năng lực trung nhẫn hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không phải hiểu rất rõ, ta lại không phát hiện quá. Bất quá, ta nghe nói bỉ ạ cựu gẳng có thể dùng tới kiểm tra cảnh vật chung quanh ẩn nút nì ra, vẫn có thể chứng kiến cơ thể người khác trả cơ ra. À, ngươi phải biết rằng những thứ này làm cái gì, đây cũng đối với chúng ta không có tác dụng gì. Thượng nhẫn hiển nhiên hiểu cũng không nhiều, cái này không phải có thể trở thành hắn hướng tiểu bối khoác lác tư bản, có thể dùng thượng nhẫn có chút bất mãn. Đội trưởng, nếu giới cá đại nhân nghĩ như vậy đạt được bạch nhãn, nói rõ nhãn nhất định vô cùng cường đại, ước đoán có thể cùng trong truyền thuyết cường đại xạ dịn gặng sánh bằng. Không bằng hai chúng ta xem nhìn một cái, cũng tốt được thêm kiến thức. Hai người này hiển nhiên cũng là chưa từng thấy qua xạ dị gặng kẻ đáng thương. Cái này không tốt lắm đâu, huống hồ chúng ta còn nhanh hơn chút chạy đi trở về đây. Thượng nhẫn có chút ý động. Cái này lại không có gì, chúng ta chỉ là nhìn một chút. Hơn nữa đi thời gian dài như vậy con đường, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Liên nghỉ ngơi phiến khắc thời gian nhìn một chút, ta không thế nào lãng phí thời gian. Trung nhẫn nói rằng, được rồi. Thượng nhẫn đừng thuyết phục không phải là hắn trung nhẫn, mà là hắn tò mò nội tâm. Hai người tìm một khối sạch sẽ địa phương ngừng lại, đem sau lưng thi thể để xuống. Thi thể của đồng bạn bị hai người tùy ý ném vào một bên. Hai người đến gần rồi hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thi thể. Đội trưởng, cũng là ngươi đến đây đi. Trung nhẫn nói rằng. Thượng nhẫn gật đầu, đưa ra mình tay trái, run rẩy đi lật thi thể mí mắt, muốn nhìn một chút bao vây ở nhãn vẻ gì mặt bạch nhãn rốt cuộc là tình hình gì. Thượng nhẫn hầu kết nhuyễn giật mình, hạ quyết tâm, tay đặt ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trên mí mắt, nhanh chóng mở ra, ngay trong nháy mắt này, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cái chán đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt. Đâm vào hai người thật chặt nhắm lại con mắt, đến khi bạch quang tiêu thất, hai người trợn mở mắt nhìn lúc, thì ủ gạ hỉ dạ xỉ hai mắt đang không ngừng dưới bên ngoài trào tiên huyết. Sợ đến hai người nhanh đi kiểm tra hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ con mắt, hiển nhiên con mắt đã hoàn toàn bị hỏng. Lưỡng người nhất thời ngẩn ra nhãn, nguyên buồn nhất cắt đều hảo hảo, bọn họ đều cựu tử nhất sinh sống từ cổ nổ hạ đi ra, nhiệm vụ cũng kết thúc, nhưng là hiện tại bạch nhãn lại phế đi. Lương đầu người trở nên trống rỗng, nội tâm tràn đầy hối hận, không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt. Đang ở hai người sững sờ thời điểm, trong rừng cây truyền đến sàn sạt cắt thanh âm, thế nhưng những thanh âm này rất hảo bị lá cây tiếng xào xạc che giấu. Bốn nhân ảnh ở trong rừng cây không ngừng mà đi tới, phương hướng của bọn hắn, hiển nhiên là hai cái vân nhẫn hiện tại đang sững sờ địa phương. Không bao lâu, bốn gã không rõ thân phận tên liền đi tới Vân Nhẫn hai người địa phương, bọn họ lấy ra mình nhẫn đao, hướng hai gã Vân Nhẫn phát khởi xung phong. Có thể phái tới đàm phán Vân Nhẫn, thực lực cũng là có, hai người nhanh chóng tránh được một lần này đánh lén, bắt đầu chuyên chú đối phó xuất hiện trước mắt bốn gã Hắc Y Liệt Nam, không cần nhớ, hầu như có thể xác nhận mấy người là Cổ Nộ Hạ phái tới. Thật không ngờ Cổ Nộ Hạ nhị giả hèn hạ như vậy, biểu hiện ra quang minh một bộ, ngầm lại đen như vậy ám, thật đúng là nhận thức thấu các ngươi miệng của những người này khuôn mặt. Thượng Nhẫn nói rằng, bốn gã Hắc Y Liệt Nhân áp căn bản không hề để ý tới. Công kích lại một lần nữa bắt đầu rồi. Trong rừng cây không ngừng mà có thủy A, hỏa A gì gì đó đổ đạc xông ra. Nửa giờ về sau, bốn gã Hắc Y Liệt Nam có thứ tự rời đi chỗ này, đồng thời mang đi còn có hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thi thể. Rừng cây ở chỗ sâu trong, cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi. Trên mặt đất, nằm ba gã Vân Nhẫn thi thể, không nhúc nhích, cùng đợi những người khác tới phát hiện, đồng thời rời đi còn có Tuyệt. Hắn đang ở mấy người chiến đấu bên cạnh trên một thân cây, mắt thấy toàn bộ quá trình, kế hoạch có thể nói đã hoàn thành nha. Ngày thứ hai, đệ tam hổ cả đã biết cái này món sự tình, tức giận tính khí phi thường hảo hắn ở bên trong phòng làm việc tùy ý loạn đồ thất lạc, đảng rộ, cũng là ngươi làm tuyệt. Tiếp đó, đệ tam hổ cả liền triệu tập tới vài tên ưu tú thượng nhẫn, bắt đầu chia xứng bọn họ nhiệm vụ, như là đã xảy ra, vậy cũng chỉ có đi vào cùng Vân Ẩn thôn tiếp lấy đối chiến. Lộc tử thủy thủ, vẫn là một ấn số đây. Nghe nói đánh tiếp, Cổ Nộ Hạ phổ thông nhị giả cùng thôn dân đều hưng phấn. Lần trước, bọn họ nhưng là bị phách lối Vân Nhẫn nhục nhã không rõ. Lúc này đây nhất định phải cổ túc tinh thần, hung hăng giáo huấn một chút Vân Nhẫn. Bọn họ biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, cùng chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Thông thường hưng phấn, cũng coi như giảm đi một ít đệ tam hổ cả lửa giận trong lòng. Ngày thứ tư, đệ tứ giới cả đã biết cái này món sự tình, tức giận hắn trực tiếp đem trực tiếp bản công tác đánh thành mảnh nhỏ. Cô Nô Hạ, các ngươi khinh người quá đáng, lần này ta nhất định phải vì ta thủ hạ đòi lại công đạo. Nói xong, giải cả trực tiếp đụng nát phòng làm việc thủy tinh, đi ra phía ngoài, hướng chính mình thủ hạ hạ đạt một ít ra lệnh. Trước đó vài ngày, hắn còn bị hai gã Vân Nhẫn mang về tin tức, bọn họ mang về hỉ ủ gã bộ tộc tộc trưởng thi thể. Lúc đầu giải cả còn phi thường vui vẻ, chính mình kém đều không thể nói là đi Cổ Nộ Hạ đầu hàng, không nghĩ tới còn mò được lớn như vậy chỗ tốt, nhưng là bây giờ lại bị thông chi chính mình thủ hạ bị ám sát đang trên đường trở về, điều này sao có thể không phải Cổ Nộ Hạ làm. Đệ tứ giải cả xem là một vị tánh khí nóng nảy có bao che khuyết điểm ra hỏa, nghe nói cái này món sự tình, làm sao có thể không tức, làm sao có thể bỏ qua Cổ Nộ Hạ thôn, đánh, đánh tiếp. Cho ta hung hăng đánh. Giải cả hiển nhiên tự hơi quên mất trước liền là bởi vì mình thôn tiếp tế tiếp viện vẫn là hậu cần đều là phi thường gian nan mới chịu cầu đình chiến. Bất kể nói thế nào, một trận, còn muốn đánh tiếp xuống phía dưới, thẳng đến hai bên nhân khí toàn tiêu.